năm con thú vừa ra khỏi không gian liền vây quanh Văn Hàn, trong mắt đều là nghi hoặc. Tại sao đột nhiên lại thả bọn nó ra nha? Bình thường sẽ không tùy tiện gọi bọn nó đâu. Tiêu Văn, đi tìm Tiêu Văn, Tiêu Văn đang ở chỗ này. Văn Hàn lười dài dòng, trực tiếp sai bọn chúng đi tìm người. Hắn căn bản thoát thân không ra. Những người này tuy không mạnh nhưng số lượng nhiều. Giống, Tiểu Nhất phẫn nộ giống lên một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Tiểu Nhất thân hình khổng lồ nên chẳng mấy chốc bị dị năng giả chú ý đến, tạm thời chỉ có thể cùng bọn họ đấu làm hành động bị ngăn trở. Ba con vật khác cũng chung cảnh ngộ. Sau khi Văn Hàn thả mãnh thú ra, đám đông còn ngạc nhiên một chút, nhưng khi mãnh thú nhào về phía bọn họ chỉ có thể nghĩ đến việc giết những con vật này. Tiểu Nhị ngược lại bởi vì tốc độ nhanh, thân hình nhỏ, rất nhanh liền lẩn đi mất dạng. Văn Hàn đối với tình huống hiện tại có điểm khó chịu. Hắn vốn cho rằng Ngũ Chỉ có thể thuận lợi tìm được Tiêu Văn, sau đó bảo vệ cậu. Xem ra hắn đã coi thường đám người này rồi. Như vậy, để ta thu thập dùm các ngươi được không? Tiểu Nhị vừa ra khỏi không gian trông thấy mặt đất toàn tử thi, đối với mấy thứ này nó không thèm để ý. Có điều Văn Hàn nói cái gì vậy? Tiêu Văn chủ nhân ở trong này, không ở cạnh Văn Hàn. Tiểu Nhị đối với mùi của Tiêu Văn rất quen thuộc. Nó là đứa nhỏ nhất, tốc độ nhanh nhất. Nhìn bộ dáng Văn Hàn giết người thế này có thể đoán được Tiêu Văn tình hình rất nghiêm trọng. Nó phải tranh thủ thời gian tìm được Tiêu Văn mới được. Thời điểm Tiêu Văn tỉnh lại một lần nữa, dị năng của cậu đã khôi phục hơn phân nửa. Bây giờ cậu nên trị liệu trước hay giữ lại dùng? Nhìn thoáng qua cổ tay bị trói, Tiêu Văn không còn lựa chọn nào khác. Đầu ngón tay nhóm lên ngọn lửa, sau đó từng chút dịch tới gần đoạn dây thừng ở cổ tay. Khi hai cánh tay đã được tự do, Tiêu Văn tranh thủ thời gian cởi dây thừng ở chân. Tiêu Văn mệt muốn chết, cậu vốn suy yếu rất cần dị năng chữa trị thân thể. Thế nhưng vấn đề bây giờ không phải là chữa trị hay không, chạy trốn quan trọng hơn. Khi chân vừa tiếp xúc với sàn nhà, Tiêu Văn nhìn không được trực tiếp ngã trên mặt đất. Ách, xem ra nên trị thương trước đã, chứ không với cái dạng này ngay cả đi còn không đi nổi. Nhắm mắt lại tập trung trị liệu. Không bao lâu sau, Tiêu Văn liền mở mắt, nhưng là trong mắt tràn đầy chua chát. Đúng là tự mình ảo tưởng mà, vết thương đã khép miệng đồng thời dị năng cũng dùng hết. Thật sự là bị thương vô cùng nghiêm trọng. Đứng lên, chân vẫn còn run rẩy. Tiêu Văn không cần soi gương cũng biết hiện tại bộ dạng cậu rất chật vật. Trên mặt toàn là máu, khuôn mặt trắng bệch càng thêm khó coi. Không dám nghĩ nhiều, Tiêu Văn lê bước ra cửa. Việc cần làm đầu tiên là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuy có thể đi lại nhưng là Tiêu Văn toàn thân toát mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng lết đến cửa ra vào, thời điểm vừa mới mở cửa, cậu liền bị cái gì đó đụng trúng, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Ai ra? Kêu lên một tiếng đau đớn, Tiêu Văn cảm thấy xương cốt toàn thân như bị bẻ gãy một lần. Cậu vừa đụng phải cái gì? Là thủ vệ bên ngoài sao? Đảm bảo là vậy, bên ngoài làm sao mà không có người canh gác được? Khi Tiêu Văn đang cố gắng đứng lên, cậu cảm giác trên mặt mình có xúc cảm trơn mượt. Là cái gì? Chi chi. Cố gắng mở lớn mắt, Tiêu Văn thấy Tiểu Nhị lông xù chui vào lòng mình. Được rồi, cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy lông lá của nó. Khóe miệng giật giật, Tiêu Văn chậm rãi vuốt ve Tiểu Nhị, nhìn nó chậm chậm liếm láp mặt mình. Đứng lên đi, chúng ta phải ra ngoài càng nhanh càng tốt. Tiểu Nhị ở đây chứng tỏ Văn Hàn đã đến. Phải nhanh chóng chạy đi, Tiểu Nhị lực công kích không cao lắm, cậu lại không có chút sức lực nào, chỉ cần một dị năng giả thôi cũng có thể giải quyết cậu. Xèo xèo, Tiểu Nhị nói gì tuy Tiêu Văn nghe không hiểu, nhưng cậu có thể thấy trong ánh mắt nó đều là nước mắt. Ha ha, Tiểu Nhị, mi lo lắng cho ta sao? Tiểu Nhị cùng Tiêu Văn tốc độ hành động có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Tiêu Văn bởi vì bị thương, cử động bất tiện. Tiểu Nhị dùng tốc độ đồng dạng đi bên cạnh cậu. Vốn Tiêu Văn muốn ôm Tiểu Nhị, nhưng bị nó cự tuyệt. Tiêu Văn cúi đầu nhìn qua bộ dáng của mình bây giờ, chỉ biết cười khổ. Cũng đúng, vừa nãy còn bị Tiểu Nhị húc ngã, làm sao mà ôm được nó. Tiêu Văn mới đầu rất thuận lợi, không gặp phải người nào, có thể là do chỗ cậu bị nhốt tương đối xa. Tiêu Văn đi từ từ đến một khúc ngoặt, sau đó bị người đối diện chạm vào. Lấy tình huống hiện tại của cậu, nói đó là va chạm cũng đúng a. Cậu không sao chứ? Người va phải Tiêu Văn vội vàng nâng cậu dậy, tôi không có làm cậu bị thương đó chứ? A, không đúng, làm sao mà toàn thân cậu đều là vết thương vậy? Người kia rất nhanh phát hiện ra có chỗ không đúng, hiện tại Tiêu Văn toàn thân đều là vết thương, người kia trên tay dính đầy máu tươi. Miệng vết thương vốn bị tiểu nhị đụng làm nứt ra rồi, bây giờ càng nứt thêm. Tiêu Văn một mực cúi đầu, cậu sợ bị đối phương phát hiện. Có điều may mắn của cậu hình như dùng hết rồi. Cậu là ai? Tôi chưa từng gặp cậu. Người kia lập tức buông tay Tiêu Văn ra. Người kia còn định nói chuyện, lập tức tắt thở. Tiểu nhị cũng không phải để bày cho đẹp mắt. Nếu người này chưa phát hiện, tiểu nhị ngược lại sẽ để hắn dìu Tiêu Văn đi. Giờ phát hiện rồi, vậy không thể lưu lại. Bị hất ra, Tiêu Văn may mà có vách tường đỡ nên không bị ngã xuống đất. Sao lại thành cái dạng này rồi? 3 bước phun máu, 5 bước té xỉu. Cậu đây có thể cùng Lâm Muội Muội trong truyền thuyết để so sánh không? Chúng ta đi nhanh thôi. Nói khẽ một tiếng, Tiêu Văn mang theo tiểu nhị cước bộ nhanh hơn. Trong này đã có người chết. Chỉ cần bị người khác nhìn thấy cậu liền không chạy được nữa. Xèo xèo. Tiểu nhị kêu 2 tiếng. Sau đó một mực theo sát sau lưng Tiêu Văn. Tiêu Văn và tiểu nhị rời khỏi chỗ vừa rồi không lâu liền có người phát hiện ra người chết. Do vết thương trên người Tiêu Văn nứt ra, cho nên trên mặt đất rải đầy vết máu. Chết. Có 4 người, một trong số đó tiến lên xem xét tình hình, sau đó đứng dậy lành lạnh nói một tiếng. Chết. Một người khác tuy nghi hoặc nhưng vẫn không tiến lên kiểm tra. Hiển nhiên là đối với người nói chuyện lạnh lùng kia rất là tin tưởng. Nhìn vết thương không giống với con người gây ra. Một người khác lật lên hạ xuống thi thể, sau đó cau mày. Không phải con người, tang thi. Người lạnh lùng kia hỏi. Có lẽ là động vật nào đó. Có một sợi lông dính trên thi thể người này. Sao trong này lại có động vật? Thời điểm 4 người còn đang trầm mặc, có tiếng bước chân truyền đến, tiếp đó là tiếng nói chuyện. Mấy người có nhìn thấy ai cả người toàn là vết thương hay không? Người mới đến cấp dưới kiêm tay sai của vị giáo sư nào đó. 4 người cậu nhìn tôi nhìn cậu, sau nửa ngày mới trả lời. Bọn tôi không phát hiện, nhưng mà trên sàn nhà có manh mối cậu muốn tìm. Chính là người lạnh lùng lên tiếng, hắn chỉ thi thể dưới đất cùng vết máu bên cạnh. Bọn tôi có thể gia nhập không? Nói thêm một câu, mấy người vừa đến chính là cấp dưới của người chân chính nắm giữ quyền lực trong viện nghiên cứu, có thể qua lại với bọn họ, từ nay về sau tiền đồ chính là rộng mở. Người mới tới nhìn qua 4 người, lại nhìn thi thể trên mặt đất cùng vết máu. Hiện tại bên ngoài đã tổn thất rất nhiều người, hắn phải tìm được người kia, sau đó mới có thể uy hiếp tang thi bên ngoài. Bằng không đến khi giải quyết hết tang thi bên ngoài, bọn họ chẳng còn lại mấy người. 4 người đối diện liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mấy người mới đến này bình thường chính là dầu muối không dây, sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy? Không đúng, có phải là chúng ta mấy ngày nay không có đi ra ngoài nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nghiêm trọng? Cẩn thận một chút, bây giờ không thể đắc tội người này. Cẩn thận là tốt nhất. Khi 4 người nhìn nhau, người mới đến kia có thể tinh tường nhận ra, mà không có biện pháp. Bọn họ bị tổn thất quá nhiều người. 4 người này chỉ có thể dùng tạm, chờ giải quyết con tang thi kia xong sẽ hết giá trị lợi dụng. Vậy bọn tôi cần tìm ai? Là vật thí nghiệm sao? Bởi vì bị kéo dài thời gian, bọn họ cần lấy thêm manh mối. Không phải. Chỉ là một dị năng giả bình thường, nhưng người đó đắc tội với viện nghiên cứu chúng ta. 4 người này muốn biết cái gì? Không để ý người mới tới nhăn mày lộ vẻ mất hứng. Gã có giọng nói lạnh lùng tiếp tục hỏi, dị năng giả bình thường sao lại chạy đến đây? Không phải hẳn là bị giết ngay từ đầu sao? Ngươi nói là bình thường. Lời nói tất cả đều là sơ hở. Người bình thường thì giết đi là xong, còn phải bắt về dùng cực hình. Ha ha! Bọn họ không phải đứa trẻ 3 tuổi, nghĩ bọn họ sẽ tin sao? thừa dịp người mới đến không chú ý, bốn người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, đợi lát nữa tìm cơ hội trốn. Chuyện này thoạt nhìn không có gì hay ho. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, ngũ chỉ, lên. Xèo xèo, xèo xèo, tiểu nhị, ngươi làm sao vậy? Thấy tiểu nhị kêu ầm ĩ, Tiêu Văn lấy làm kỳ quái, làm sao vậy? Chẳng lẽ tiểu nhị phát hiện ra cái gì? Xèo xèo, tiểu nhị phát ra âm thanh xong thì sửng sốt một hồi, sau đó tự mình xoay vòng vòng một chỗ. Tiêu Văn lúc này mới nhớ ra cậu không hiểu được lời nói của tiểu nhị. Ai, không sao, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu tiểu nhị. Dị năng đã hồi phục kha khá, không biết nên để dành trị liệu hay giữ lại. Rối rắm một hồi, Tiêu Văn quyết định vẫn là giữ lại. Hiện tại thể lực đã khôi phục không ít, tạm thời không cần phải tu bổ thân thể. Giống, thời điểm thanh âm này truyền đến, Tiêu Văn ngây dại. Là Tiểu Nhất, chẳng lẽ Văn Hàn đã tìm được cậu? Khi nhìn thấy bóng dáng Tiểu Nhất, Tiêu Văn không biết mình nên cười hay khóc. Khóc là bởi vì chứng kiến Tiểu Nhất vết thương đầy người. Cười là vì mình được cứu rồi. Tiểu Nhất, nhẹ giọng gọi, Tiêu Văn biết đây không phải ảo giác. Có nhiều điều muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Vừa định nói chuyện, Tiêu Văn liền nhìn thấy phía sau Tiểu Nhất có ba con khác cũng đang chạy tới. Nước mắt không khỏi rơi xuống, Tiêu Văn biết cậu cảm động phát khóc. Bọn mi phải bảo vệ ta đó. Ta bây giờ chính là tay trói gà không chặt. Ngồi xổm xuống xoa đầu Tiểu Nhất, Tiêu Văn cố gắng kềm chế không để rơi nước mắt. Tiểu Nhất liếm liếm mặt Tiêu Văn, nằm sấp xuống ý bảo Tiêu Văn ngồi lên lưng nó. Không sao đấy chứ. Nhìn Tiểu Nhất bộ lông nhuốm hồng, Tiêu Văn không nỡ, dù sao cậu đã có thể tự đi. Giống, Tiểu Nhất dùng đầu cọ cọ vào người Tiêu Văn, giống như muốn nói cho cậu biết nó không hề gì. Không nói thêm nữa, Tiêu Văn nằm lên lưng Tiểu Nhất. Cậu hoàn toàn không còn khí lực, nếu gắng gượng chống đỡ, đến lúc đó sẽ liên lụy cho những người khác. Khi Tiêu Văn cùng ngũ chỉ đi chưa xa, nơi cậu vừa đứng bỗng xuất hiện 5 bóng người. Vết máu đến đây là hết. Ngồi xổm xuống quan sát sàn nhà, người có giọng nói lạnh lùng lên tiếng. Nơi này mặc dù có vết máu nhưng lại rất thưa thớt, đằng trước nhất định không còn dấu vết gì. Hắn vụng trộm cất sợi lông vừa nhặt được đi. Đáng giận, người mới đến tiến lên phía trước vài bước, dọc đường. Đi vết máu giảm dần, ngược lại có thêm nhiều dấu chân khác nhau có điều hơi hỗn loạn, căn bản là nhìn cũng không nhận ra được gì. Sao lại để người kia chạy mất? Tình huống bên ngoài rất rất nguy cấp, chỉ có người này mới có thể uy hiếp được tang thi bên ngoài. Có lẽ bọn tôi không giúp gì được cho anh, tôi nghĩ anh nên đến chỗ khác tìm. Bốn người nhìn nhau, người có giọng nói lạnh lùng đại diện nói. Rất rõ ràng, đối tượng được người tiếp ứng a đang bị thương lại đi xa như vậy. Sau đó đột nhiên không còn vết máu, không phải là bị người khiêng đi thì chính là được người ôm đi. Tuy hai hành động này hình thức không khác nhau lắm, nhưng là khiêng đôi khi sẽ có giãy giụa, còn ôm lại không giống vậy. Người mới đến kia tay nắm chặt, cảm giác cả người khó thở. Mấy người đi trước đi. Sau nửa ngày hắn mới thốt được một câu. Bốn người không nói nhiều, trực tiếp đi luôn, cũng chẳng nói lời từ biệt. Người mới đến xoay lại nhìn bóng lưng bốn người rời đi, khẽ cười. Ha ha, ha ha ha. Để xem mấy người có thể may mắn thoát khỏi không? Là mấy người không muốn cứu chính mình đấy nhé. Đúng vậy, chỉ cần đi tìm Tiêu Văn với hắn là có thể khống chế được tang thi bên ngoài. Thôi, hắn hai tay che mặt bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ không muốn thì cũng chẳng ép buộc làm gì. Muốn sống sót phải bắt được Tiêu Văn. Làm sao vậy? Tiêu Văn rất nghi hoặc nhìn ngũ chỉ đột nhiên dừng bước. Bọn nó có vẻ rất đề phòng. Có địch đến, Tiêu Văn cùng ngũ chỉ cả đường đi đều cẩn thận từng tí. Mặc dù có khi gặp phải nhân viên của viện nghiên cứu nhưng ngũ chỉ giải quyết rất nhanh. Trên cơ bản là không ảnh hưởng gì đến Tiêu Văn. Thân thể cậu đã khá hơn một chút. Có ngũ chỉ che chở, cậu rất yên tâm mà trị liệu cho mình. Chỉ là Tiêu Văn cũng phát hiện ra không đủ dùng. Cậu dùng dị năng làm vết thương khép lại vô cùng nhanh, đồng thời kéo theo di chứng. Tiêu Văn cảm thấy cả người rất mệt mỏi, chính là loại cảm giác rất muốn ngủ. Thế cho nên khi Ngũ Chỉ dừng bước, Tiêu Văn vẫn không có phản ứng gì. Khi năm con vật gầm gừ cảnh cáo, cậu mới ý thức được tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Giống, Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ dẫn đầu, bọn chúng bất an dậm dậm chân xuống đất, thoạt nhìn rất là nôn nóng. Ha ha, tìm thấy rồi. Một bóng người bước ra, có điều phía sau hắn dẫn theo rất nhiều người. Ngoan nào, đừng để ta phải động thủ, xuống đây, đến bên này. Nhìn Tiêu Văn bộ dáng mơ hồ, người kia cười âm trầm. Mới vừa rồi còn nghĩ không tìm được, chỉ có thể mang người đi đánh tang thi. Vốn chỉ là hy vọng nhỏ bé, không ngờ lại thành công. Ha ha, bọn họ được cứu rồi. Ngươi đầu có vấn đề à? Đối với mấy câu kiểu này, Tiêu Văn mặc dù mơ màng muốn ngủ cũng không khỏi á khẩu. Cậu chưa gặp người nào ngốc như thế. Ngươi nói với đối tượng bắt cóc tới cho ta bắt thì người đó sẽ ngoan ngoãn tới sao? Đồ ngốc cũng sẽ không làm như vậy nha. Ta không biết là ta có chỗ nào lợi dụng được. Tiêu Văn hiện tại dị năng chỉ còn một ít, nhưng đối phó với mấy người này không thành vấn đề. Không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ. Một người nhìn có vẻ quê mùa phía sau không kiên nhẫn nói. Nhiều anh em hy sinh chỉ vì người trước mắt này. Ha ha, đối diện với ánh mắt cừu địch của những người này, Tiêu Văn không phải không nhận ra, cậu chỉ cảm thấy rất kinh ngạc mà thôi. Các ngươi bắt cóc ta, ta có người đến cứu, sau đó đả thương người của các ngươi, thế rồi các ngươi nói tất cả là tại ta. Nhất nhị tam tứ ngũ, lên. Tiêu Văn nhảy xuống lưng Tiểu Nhất, tay trái đút túi quần, tay phải chỉ về phía trước, rất ngầu. Được rồi, là tự Tiêu Văn nghĩ mình ngầu, có điều cả người loang lổ vết máu nhìn rất không ổn. Người đối diện không ngờ Tiêu Văn sẽ quyết đoán trực tiếp động thủ như vậy, không phải bọn họ mới là người muốn động thủ trước sao? Nhận được mệnh lệnh, năm con mãnh thú đồng loạt xông lên. Vừa rồi nếu không phải là Tiêu Văn chưa cho phép, còn cả Tiêu Văn thỉnh thoảng lại vuốt ve thì bọn chúng đã sớm nhào tới rồi. Rất nhanh, Ngũ Chỉ giết được rất nhiều dị năng giả. Tuy nhiên đám dị năng giả kia số lượng nhiều, chiếm ưu thế về số lượng, nhưng xét về tốc độ thì bọn họ đúng là không sánh bằng. Khi đám người còn chưa kịp phát động dị năng, Ngũ Chỉ đã lao đến trước mặt bọn hắn. Chúng chẳng hề khách khí đoạt lấy thời cơ. Lúc ở bên ngoài bọn chúng đã giết đến nhiệt huyết sôi trào. Còn bây giờ, ha ha, ai dám động đến Tiêu Văn đều chết hết đi. Đáng chết, người này trên tay bị tiểu nhị tặng cho hai cái lỗ hổng thật sâu. Hắn cũng chẳng quản tay đang chảy máu, phẫn nộ tung một giống dị năng về phía tiểu nhị. Tiểu nhị tốc độ nhanh nhất, đánh trúng được nó không phải chuyện đơn giản như vậy. A, tiểu nhị không bỏ qua kẻ vừa bị cắn yết hầu, xoay người nhào tới dị năng giả khác. A, mẹ nó, bọn mày đều chết hết đi. Thấy tình thế nghiêng về một bên, lại nhìn Tiêu Văn bộ dáng nhàn nhã thỉnh thoảng tung ra một hỏa cầu, có người bùng nổ. Cẩn thận, Tiêu Văn nhìn vẻ mặt người kia liền biết chuyện không hay rồi. Tranh thủ thời gian trong tay tụ tập một lượng dị năng lớn, cơ hồ đem tất cả dị năng còn lại rút ra ngưng tụ thành hỏa cầu. Hỏa cầu đối với kẻ nổi điên kia bay vào công kích. Ầm ầm, dùng cánh tay che mặt, Tiêu Văn không muốn bị cái gì đó văng vào làm bị thương. Ngũ Chỉ thời điểm trông thấy hỏa cầu trong tay Tiêu Văn liền tự động cách xa đám người này. Bị bụi mù làm sặc, Tiêu Văn ho hai tiếng, tay cậu cua cua trước mặt, muốn nhìn rõ tình huống bốn phía. Bởi vì đang ở hành lang, không gian nhỏ hẹp cộng thêm nhân tố nổ mạnh, trong này tất cả đều là một mảnh khói trắng. Khụ khụ, là Tiểu Nhất sao? Tiêu Văn cảm giác tay mình bị cái gì liếm liếm. Sau đó bên cạnh chân cũng cảm giác được thân thể mềm mềm. Giống, Tiêu Văn ngồi trên lưng Tiểu Nhất tranh thủ rời đi. Trong này xảy ra động tĩnh lớn như vậy đảm bảo đã đánh động đến người khác. Bây giờ Tiêu Văn không còn nhiều dị năng để giải quyết đám người đó, vẫn là tranh thủ chạy đi thì hơn. Trong phòng họp, viện trưởng của viện nghiên cứu tương đương với người cầm đầu đang ngồi trong phòng họp với các cấp dưới. Ha ha, chúng ta đã đoán đúng. Du viện trưởng rất vui vẻ, cười đến nếp nhăn đều xuất hiện. Chúc mừng viện trưởng, chúc mừng viện trưởng. Một loạt tiếng chúc mừng,